một phần làm chủ, một phần làm phụ. Thần hồn của hắn chính là huyền thai, cũng là thần tính của hắn. Chia ra làm hai so sánh với Lạc Hoa Mơ nguy hiểm càng lớn hơn nữa. Hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận. Huyền thai từ từ phân liệt. Giang Nam vạn phần cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực đạo. Ê, sợ cho không cẩn thận đem mình đùa chết. Lực lượng này nhiều một phần thiếu một phần, cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Phân cách thần hồn cần chịu được đau đớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí so sánh với xé rách thân thể, đem thân thể của mình xé thành hai nửa còn muốn đau, còn muốn cho người khó có thể chịu được. Cổ đau đớn này trực tiếp truyền lại đến trong đầu óc của hắn, phản ứng ở trên thân thể của hắn. Phản phất ý thức của hắn cũng dần dần bị xé mở, xé thành hai nửa. Trong khoảnh khắc, hắn tự như từ trong nước mò ra. Cả người mồ hôi đầm đìa, da thịt kinh luyện, đại gân co quáp, chấn đến không khí thình thịch nổ vang. Lực lượng thân thể của hắn quá mạnh mẽ, cho dù là da thịt co rụt lại, cũng sẽ đem không khí chấn đến giống như đại cổ nổ vang. Đau đớn xâm nhập mỗi một cái góc nhỏ toàn thân hắn. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã đau đến ngất đi. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà Giang Nam vẫn như cũ thao túng pháp lực, tiếp tục phân cách huyền thai. Qua một lúc lâu, Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, da thịt của hắn sớm đã bụng chạy lệnh. Hàm răng bị cắn nát. Cảm giác được suy yếu trước nay chưa có. Bất quá trong tử phủ hắn, có hai huyền thai kim nhân một lớn một nhỏ, sống vai mà đứng. Hắn rốt cục phân liệt ra thần hồn của mình, bước ra bước đầu tiên tu thành lục đạo hóa thân. Hắn giờ phút này thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi đau đớn. Không bao giờ nguyện tiếp tục tu luyện lục đạo thiên luân thánh điển nữa. Có thể nghĩ, ban đầu Lạc Hoa Mơ khai sáng ra môn công pháp này, đã chịu đau đớn lớn bực nào. Hiện tại chỉ kém một môn tuyệt học đầy đủ, để cho hóa thân của ta chủ tu một loại tuyệt học, là có thể để cho pháp lực của ta lần nữa tiêu thăng. Giang Nam đối với đệ nhất hóa thân của mình tu luyện công pháp rất nhanh liền có mục tiêu, đó chính là Thái Dương Chân Kinh. Môn công pháp Thái Dương Chân Kinh này cấp bậc cực cao, chính là thần minh cấp kinh điển. So sánh với Thái Huyền Thánh Tôn Thái Huyền Tâm Kinh, Cận Đông Lưu Đấu Pháp Thần Điển mạnh hơn rất nhiều, thậm chí ra ngoài phạm vi của Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Cho đến kiến thức của Giang Nam càng sâu hơn, mới hoàn toàn thôi diễn môn công pháp này đi ra ngoài. Đây tuyệt đối là một môn kinh điển cực mạnh, thiết hợp dùng để làm công pháp cho hóa thân tu luyện, trợ giúp hắn đem thực lực hóa thân tăng lên tới mạnh nhất. Sở dĩ Thiên Yêu Thánh Nữ luôn hướng lĩnh tụ phong tới lui, trừ bởi vì cùng mình là tình bạn cố tri ra, còn có một nguyên nhân chủ yếu, kia chính là vì nhận được Thái Dương Chân Kinh đầy đủ. Đệ nhất hóa thân của hắn bắt đầu tu luyện Thái Dương Chân Kinh, rất nhanh hóa thân này liền phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một kim ô chi vũ từ dưới làn da của hắn chui ra, kim chói. Ngay sau đó hắn lại dài ra một chân, biến thành quái nhân ba chân, mà sống mũi của hắn thì đội lên, giống như mỏ điểu, lông mày bóc ra, trong ánh mắt sinh trưởng ra cũng mạc, cùng nhân loại có khác nhau hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua là miễn cưỡng có thể nhìn ra tướng mạo của Giang Nam. Kỳ lạ nhất là Sau lưng hóa thân này của Giang Nam đột nhiên rầm một tiếng mở ra hai cánh. Kim chói. Cánh dương mấy chục mẫu. Hóa thân này này của hắn. Giống như một pho tượng Thái Dương thần. Tam túc ô kim tu luyện mà thành thần minh. Tựa như người phi nhân. Tựa như yêu nhưng không phải là yêu. Đây bởi vì hóa thân của hắn chủ yếu là thần hồn dung nạp pháp lực xây dựng thành. Trong đó xen lẫn thần trí của mình. Nhưng không có thân thể. Có thể tùy ý đắp nặng thân thể. Mà sau khi hóa thân tu luyện Thái Dương chân kinh. Thân thể của hắn liền bắt đầu hướng tam túc ô kim biến chuyển. Nhưng bởi vì khởi điểm cực cao. Là thần tính luyện thành hóa thân. Vì vậy hình tượng chính là của bộ dạng Thái Dương thần. Giang Nam đã tu luyện tới giao đài cảnh. Có kinh nghiệm tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Tu luyện Thái Dương chân kinh tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh. Đệ nhất hóa thân liền đem Thái Dương chân kinh tu luyện tới thần thông cảnh. Ngay sau đó thần thông bị tu luyện hoàn thành. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu đánh sâu vào đạo đài bát cảnh. Loại tốc độ này, mau làm cho người khác mắt mũi trợn tròn. Rốt cuộc. Cảnh giới của Thái Dương thần hóa thân đuổi theo cảnh giới của Giang Nam. Dừng lại ở giao đài cảnh. Giang Nam tâm niệm hơi động. Pháp lực khổng lồ trong bản thể phóng mạnh về Thái Dương thần hóa thân này. Pháp lực chạy chồm. Cảnh giới của Thái Dương thần hóa thân lập tức gào thét bành trướng. Cũng không lâu lắm liền xông phá giao đài cảnh. Tu thành liên đài. Đúc thành liên hoa chi thể. Giang Nam tinh tế thể ngộ nơi ảo diệu của liên đài cảnh. Đoạt được rất nhiều. Bản thể của hắn còn không có tiến vào liên đài cảnh. Thái Dương thần hóa thân đi trước một bước tu thành liên đài. Đối với bản thể hắn sau này tu thành liên đài cảnh có công hiệu làm ít công to. Hắn để cho thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương dừng lại. Không có nóng lòng chạy tới Kim Cương Pháp Thiện Tôn, mà là tĩnh tọa dốc lòng lĩnh ngộ. Bảy ngày sau, pháp lực của bản thể Giang Nam khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Lần nữa lay động pháp lực, mạnh mẽ tăng lên cảnh giới của Thái Dương thần hóa thân. Xông về đạo đài cảnh. Đạo đài cảnh là cảnh giới thứ tư trong đạo đài bát cảnh. Đánh sâu vào cảnh giới này. Để cho hắn tốn hao nhiều thời gian hơn. Túc túc ba ngày sau. Thái Dương thần hóa thân mới tu thành đạo đài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 451 Thái Dương thần hóa thân. Đạo đài nhập đạo. Là đại đạo chi thai. Tu luyện tới cảnh giới này. Trong lòng Giang Nam nhất thời nhiều ra đủ loại cảm ngộ. Đối với thần thông tu luyện từ trước càng thêm rõ như lòng bàn tay. Nhất thanh nhị sở. Cảnh giới này cực kỳ cường đại. Có thể làm cho người đối với đại đạo lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Đối ứng. Uy lực của thần thông cũng tăng cường thật lớn. Là một cảnh giới mà biên độ thực lực tăng lên lớn nhất. Hắn túc túc ở chỗ này tĩnh tọa một tháng. Tinh tế lĩnh ngộ. Lúc này mới cố gắng đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo. Huyền đài cảnh. Bất quá cảnh giới này đối với Giang Nam mà nói. Liền vô cùng khó khăn. Huyền đài cảnh phải cần pháp lực cực kỳ hùng hồn. Lấy trình độ pháp lực bản thể của Giang Nam. Chẳng qua là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà xông phá huyền đài cảnh cần đối với đạo đài càng nhiều là lĩnh ngộ. Điểm này hắn tích lũy còn chưa đủ.